Đạo, chương 1221, Đông Soái Chu Thương. Góc truyện audio.com. GT, Đông Hải Hành Cung chủ điện. Hồng Hà công chúa ngồi xuống trên vương vị, cười nhẹ nhàng, sóng mắt lưu truyền, không hề nửa điểm lo nghĩ phẫn nộ chi ý, riêng là cái này một phần tâm thần nắm giữ thủ đoạn tựu đầy đủ lại để cho người kính sợ. Phao, ngâm, sách. A, các vị đạo hữu, soái phủ đã hạ phát thiệp mời. Không có gì ngoài Bắc cung và cây dâu bà bên ngoài còn có thể mang theo 10 người đi theo. Hôm nay triệu tập chư vị là được thương nghị một phen do ai cùng bổn cung tiến đến dự tiệc. Thanh âm mềm mại, toát ra nhàn nhạt lười biếng khí tức lại để cho người cảm thấy trong nội tâm chấn động sao động. Trong điện tu sĩ tuy nhiên biết được hôm nay buổi trưa yến tiệc không đơn giản. Nhưng đường đường nam tử có thể nào lại để cho ngưỡng mộ trong lòng nữ tử độc thân mạo hiểm. Trong lúc nhất thời trong điện thỉnh nguyện âm thanh mênh mông cuồn cuộn một mảnh. Tại hạ nguyện ý đi theo điện hạ cùng nhau phó soái phủ yến hội. Đem hết toàn lực, nhất định không cho điện hạ đã bị nửa điểm khuất nhục. Chúng ta đi theo điện hạ bên cạnh thân. Gây nên là được chuyện hôm nay, như lập tức điện hạ bị người khi nhục mà bất lực. Chúng ta há có mặt lúc này. Hôm nay soái phủ chi yến, tại hạ nguyên vi công chúa làm xuống ngăn đỡ mùi tên chi nhân. Điện hạ yên tâm, chúng ta lúc này tuyệt không lại để cho hắn Đông Hải soái phủ hung hăng càn quấy bá đạo. Mục vô tôn ti, Cái này mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, dõng dạc người phần lớn là vương thành tu sĩ. Bọn hắn vốn là cùng vương thành nhất mạch hòa hợp nhất thể. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hơn nữa tại tâm nghi nữ tử trước mặt càng là không muốn lạc hậu hơn người nửa điểm. Lần này mở miệng nhưng lại phát ra từ đáy lòng. Mặc dù tam đại bộ tộc tuổi trẻ cường giả cũng là một bức tức giận điền ưng bộ dáng. Rất có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hợp lực đối kháng Đông Hải soái phủ cảm giác. Hồng Hà công chúa trên mặt lộ ra ý cảm kích, nhẹ nhàng thi lễ. Trong điện rất nhiều tu sĩ nhao nhao đứng dậy liền nói điện hạ không cần đa lễ. Hồng Hà cảm tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, nhưng danh ngạch, slot, chỉ có 10 người, nếu để cho Đông Hải soái phủ tăng thêm danh ngạch, slot. Sợ là vừa muốn trêu chọc thị phi, cho nên còn muốn chọn ra tốt nhất người chọn lựa ra. Nhưng mọi người hảo ý Hồng Hà ghi ở trong lòng, không dám có chút quên mất. Thanh âm rơi xuống, trong điện rất nhiều tu sĩ tuy nhiên tức giận không cam lòng. Lại cũng chỉ tốt ẩn nhẫn xuống dưới. Đã chỉ có 10 cái danh ngạch, slot, chúng ta liền tuyển ra thân phận tôn quý nhất. Tu vi cao nhất 10 tên đạo hữu theo điện hạ tiến về trước soái phủ. Hộ vệ công chúa không bị khi nhục. Lời ấy rất tốt. Chúng ta cam vi công chúa tọa hạ tu sĩ. Hộ vệ điện hạ chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Kể từ đó, mặc dù Đông Hải soái phủ có chút tính toán cũng muốn sinh ra rất nhiều cố kỵ. Ta và ngươi lực lượng liên thủ. Hẳn là hắn Đông Hải soái phủ còn dám chứng minh cùng ngươi ta xung đột không thành. Vương Thành Khương Tử Thành đạo hữu tu vi thâm hậu bối cảnh cường đại. Nhưng theo công chúa tiến về trước soái phủ, tại hạ tiến cử Tây Hải bộ tộc Đường Minh Hoàng đạo hữu. Dùng Đường đạo hữu thân phận đủ để vi công chúa lớn mạnh uy danh. Bắc Hải bộ tộc Tư Đồ Kiếm Tâm, cô huyết liên hai vị đạo hữu. Cũng là việc này không có hai nhân tuyển. Nam Hải bộ tộc Lâm Triển Bằng đạo hữu cũng là ắt không thể thiếu đích nhân vật. Vương Thành một đám tu sĩ giờ phút này đột nhiên quay lại danh tiếng mở miệng. Không để cho bất luận kẻ nào cãi lại chối từ cơ hội. Cũng đã đem sự tình quán đi ra. Hồng Hà công chúa đôi mắt sáng ngời. Lập tức lộ ra một chút ý cầu khẩn. Điềm đạm đáng yêu có thể hướng mọi người. Khương Tử Thành cái thứ nhất đối với cái này làm ra đáp lại. Vươn người đứng dậy trầm giọng nói. Khương mỗ cam nguyện cùng công chúa điện hạ một sông soái phủ. mặc dù núi đao biển lửa cũng sẽ biết, toàn lực che chở công chúa bình yên vô sự. Người này thanh âm âm vang hữu lực, rất nhiều ánh mắt lập tức rơi vào cái kia mặt khác bị điểm tên tu sĩ trên người. Đường Minh Hoàng âm thầm chau mày, theo trong nội tâm mà nói hắn căn bản không muốn lẫn vào chuyện hôm nay. Nhưng giờ phút này nếu là chối từ, chẳng lẽ không phải là triệt để buông tha cho tranh đoạt Hồng Hà công chúa cơ hội. Lúc này đây coi như là kiên trì cũng không thể lùi bước nửa điểm. Nghĩ thông suốt việc này, người này trầm giọng mở miệng. Đường Minh Hoàng nguyện theo công chúa tiến về trước soái phủ. Hộ vệ công chúa không việc gì. Tư Đồ Kiếm Tâm đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ chi ý, nhưng hôm nay trước mắt bao người. Trên danh nghĩa Hồng Hà công chúa tùy tùng nếu là lâm trận lùi bước. Chỉ sợ ngày mai hắn phải xám xịt trở về Bắc Hải bộ tộc. Ngày sau mơ tưởng ngẩng đầu lên. Ngàn không cam lòng, vạn không muốn, nhưng sự tình đồng dạng phải làm a hát. Tư Đồ Kiếm Tâm nguyện theo công chúa soái phủ một chuyến. Cô Huyết Liên gật đầu, như cũ là cái kia lãnh đạm như băng bộ dáng. Bốn người liên tiếp tỏ thái độ, mặc dù còn thừa mấy người vẫn còn chần chờ, nhưng giờ phút này cũng chỉ tốt ôm quyền đáp ứng. Bất quá những người này tuyệt không phải ngu dốt thế hệ. Tự nhiên sẽ không triệt để biến thành người khác trường thương trong tay chỉ cái đó đánh đâu. Không thể nói trước sẽ có hành sự tùy theo hoàn cảnh ý niệm. Một phen danh ngạch, slot, xác định xuống, Hồng Hà công chúa trên mặt vui vẻ quá nặng. Tuy nhiên nàng biết được không có gì ngoài Khương Tử Thành bên ngoài không có người sẽ vì nàng thật đúng không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng loại này cục diện đã đầy đủ. Nàng có thể dẫn đầu Vương Thành và tam đại bộ tộc hậu bối tuổi trẻ cường giả tiến vào Đông Hải soái phủ. Liền đủ để cho một ít người âm thầm sinh ra kiêng kỵ. Thậm chí sẽ để cho Đông Hải soái phủ bó tay bó chân. Đạt được không tưởng được hiệu quả. Bất quá giờ phút này 10 tên người đơn chung đã xác định 9 người. Còn có một người ghế trống. Hồng Hà công chúa đột nhiên quay đầu. Con ngươi rơi vào trong điện nơi hẻo lánh. Tiêu Thần đạo hữu, chẳng biết có được không với tư cách đệ 10 tên tu sĩ. Đi theo bổn cung hướng Đông Hải soái phủ một chuyến. Tiêu Thần lông mày không để lại dấu vết hơi nhíu. Nhưng thần sắc trên mặt nhưng lại không cái gì biến hóa. Thoáng chần chờ khẽ gật đầu. Đã công chúa tương mời. Tại hạ tự nhiên đáp ứng. Tuy nhiên không muốn phức tạp. Nhưng hắn hôm nay trên danh nghĩa thân phận dù sao cũng là Hồng Hà công chúa tùy tùng. Nếu là ngay cả việc này đều muốn cự tuyệt khó tránh khỏi sẽ chọc cho người sinh nghi. Bất quá mặc dù đáp ứng xuống, trong lòng của hắn cũng đã quyết định, tuyệt đối sẽ không nhúng tay Vương Thành cùng soái phủ ở giữa tranh đấu. Hắn muốn chỉ là như thế nào ly khai tại đây. Về phần di tộc nhất mạch ai sẽ trở thành vi chính thức người cầm quyền. Điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Hồng Hà công chúa trên mặt lập tức lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Hôm nay có 10 vị đạo hữu cùng Hồng Hà cùng nhau tiến về trước soái phủ. Hồng Hà trong nội tâm liền yên tâm. Hôm nay thời gian đã không còn sớm. Kính xin chư vị đạo hữu hơi sự tình chuẩn bị một phen. Chúng ta liền rời đi hành cung. Cưỡi càng xe tiến về trước Đông Hải soái phủ. Đang khi nói chuyện, nàng này cùng Khương Tử Thành âm thầm liếc nhau. Trong mắt hiện lên ý cảm kích. Chuyện hôm nay vốn là Hồng Hà công chúa cùng Khương Tử Thành thiết một ván. Dùng Vương Thành tu sĩ mở miệng, khiến cho muốn sống chết mặc bay tam đại bộ tộc tu sĩ không cách nào không đếm xỉa đến. Chỉ cần lại để cho bọn hắn đáp ứng chuyện hôm nay. Coi như là thành công rồi. Khương Tử Thành trong nội tâm vui vẻ. Chỉ cái cảm giác mình khoảng cách mục tiêu càng gần một bước. Ánh mắt xéo qua rơi xuống Tiêu Thần trên người. Trong nội tâm âm thầm hừ lạnh một tiếng. Sau nửa canh giờ, mấy ngày qua lặng yên không một tiếng động Đông Hải hành cung trung môn mở rộng ra. Tại soái phủ tu sĩ cung nghênh phía dưới, Hồng Hà công chúa trang phục lộng lẫy xuất hành, đang mặc di tộc truyền thống rộng thùng thình, ống tay áo, y phục và trang sức. Mặt lộ vẻ cười khẽ, đều không có ngày thường nửa điểm lười biếng dụ dỗ. Dáng vẻ ung dung không hề nửa điểm bắt bẻ chỗ, đem vương thất công chúa phong phạm thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Mười chỉ, cái, toàn thân đỏ chuét, đầu sinh một sừng hỏa hệ liệt diễm mã giống như 10 đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Cái kia tinh khiết không hề tạp sắc da lông, cao ngạo bễ nghễ con mắt, không một không hiển lộ rõ ràng lấy tôn quý khí tức. Hơn nữa 10 tên phong độ khác lạ lại tất cả đều diện mạo bất phàm tu sĩ khống chế hắn lên. Cam vì công chúa người hầu. Trong lúc vô hình càng là tăng lên thật nhiều Hồng Hà công chúa khí tràng. Một đường đi tới, ở đằng kia Đông Hải xuất thành tu sĩ trong mắt rốt cục sinh ra một chút kính sợ chi ý, càng xe tốc độ từ từ không gấp. Đi đến soái phủ thời điểm, vừa mới là ở buổi trưa trước khi, dù sao cũng là vương thất công chúa. Lần này xuất hành đại biểu cho vương thất uy nghi. Tại loại này chi tiết, tỉ mỹ phía trên tự nhiên muốn càng phát ra chú ý, cần biết nhất quý khách nhân. Luôn muốn tại cuối cùng một khắc đã đến, mới có thể biểu hiện ra đầy đủ địa vị. Hồng Hà công chúa bước xuống càng xe, cây dâu bà đi theo ở bên. Dùng Khương Tử Thành, Đường Minh Hoàng cầm đầu 10 tên đi theo người đồng thời xuống ngựa. Mà cùng lúc đó, soái phủ đại môn từ từ mở ra. Cầm đầu một người trung niên nam tử đi nhanh mà đến. Sau lưng đi theo một đám tu sĩ. Trên mặt tất cả đều mang theo vui vẻ. Ha ha ha ha, điện hạ tới ta Đông Hải xuất thành. Chính là ta để cho ta toàn bộ thành trì rất cảm thấy vinh quang sự tình. Lão phu bởi vì bế quan sự tình chậm trễ yết kiến công chúa. Kính xin điện hạ không cần thiết vì vậy mà âm thầm tức giận. Hôm nay soái phủ cố ý thiết yến, mời đến ta Đông Hải tộc bộ khắp nơi tu sĩ cung nghênh điện hạ. Quyền đem làm bồi tội. Nam tử dương thủ mà cười, thanh âm phóng khoáng hữu lực, vốn là tận lực làm khó dễ sự tình theo trong miệng hắn nói đến ngược lại là có chút tự nhiên. Coi như sự tình bản chính là như vậy, lại để cho trong lòng người sẽ không sinh ra phản cảm. Vương Thúc nói quá lời. Đã sự tình ra có nguyên nhân, Hồng Hà chờ đợi một chút thời gian tự nhiên không sao. Huống hồ Vương Thúc vốn là Hồng Hà trưởng bối. Việc này thì càng không coi là cái gì. Kính xin Vương Thúc không muốn để ở trong lòng. Hồng Hà công chúa chỉnh đốn trang phục thi lễ. Mang trên mặt gió xuân giống như dáng tươi cười. Cái này mở miệng nam tử. Đúng là Đông Hải tộc bộ người cầm quyền, soái phủ chi chủ Chu Thương. Khó được điện hạ sâu như vậy minh đại nghĩa. Vương Thúc vốn trong lòng còn có một ít lo lắng, hôm nay đã có thể triệt để yên tâm. Chu Thương vẻ mặt tươi cười, lộ ra sợi thân cận hương vị. Nếu là cái kia người không biết sự tình chứng kiến cái này màn, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra hôm nay cái này ở trước mặt ôn hòa đàm tiếu song phương. Trong nội tâm chỉ sợ đều ước gì đối phương sớm chút đi chết. Các ngươi cũng còn sững sờ ở cái này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bái kiến điện hạ. Chu Thương quay người khẽ quát một tiếng. Sau lưng đi theo một đám tu sĩ sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Ngay ngắn hướng xoay người thi lễ. Chúng ta tham kiến công chúa điện hạ. Hồng Hà công chúa đáy mắt tức giận lóe lên. Những người này trước khi không bái, chờ đợi Chu Thương sau khi mở miệng mới đồng thời chào. Hiển nhiên là không có đem nàng cái này công chúa nhìn ở trong mắt. Cái này có tính không là nhập môn một hạ mã uy. Nhưng biểu hiện ra nàng này cảm xúc không lộ ra. Phất tay cái búng mọi người. Cùng Đông soái Chu Thương trong lúc nói chuyện với nhau cùng nhau hướng trong soái phủ bước đi. Tiêu Thần sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Ánh mắt thật sâu nhìn cái kia Chu Thương liếc lập tức xoay người sang chỗ khác. Nhưng trong lòng thì nhịn không được sinh ra kiêng kỵ chi ý. Người này rất cường. Tuy nhiên Chu Thương cũng không nửa điểm tu vi khí tức. nhưng có thể mang cho tiêu thần loại này trực giác. Người này ít nhất là thái cổ cấp độ siêu cấp cường giả. Hơn nữa vô cùng có khả năng là trong đó đỉnh phong tồn tại. Di tộc Trung quả thật tàng long ngọa hổ, còn không biết âm thầm cất giấu hạng gì khủng bố đại năng tu sĩ. Xem ra ngày sau làm việc nhất định muốn nhiều mấy phần chú ý cẩn thận rồi. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm, liền có khả năng trêu chọc đến họa sát thân. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm rất nhiều ý niệm đè xuống, cất bước đi vào trong soái phủ. Đối với quanh thân dò xét ánh mắt làm như không thấy. Xem, khi đó Tây Hải bộ tộc Đường Gia Nam Nhi trưởng Đường Minh Hoàng chính là tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cường giả. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng cũng đã đến. Bắc Hải bộ tộc Tư Đồ Gia, Cô Gia hai người đã ở. Nam Hải bộ tộc Lý Triển Băng, tu vi rất không tệ tuổi trẻ cường giả, rõ ràng cũng trộn rộn đã đến chuyện hôm nay bên trong. Hừ hừ, xem ra hôm nay sợ là phải có một phen náo nhiệt. Khương Tử Thành, Vương Thành Khương gia hậu bối, hôm nay dĩ nhiên khống chế hỏa chi bản nguyên được truyền luyện thương khung thần thông. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Cái này áo bào xanh tu sĩ chính là Tiêu Thần A, nghe đồn người này cũng là khống chế hỏa chi bản nguyên tu sĩ. Cùng cái kia Khương Tử Thành tương xứng. Hôm nay xem ra quả nhiên lạ mặt vô cùng. Không biết là phương nào thế lực phái ra tuổi trẻ cường giả. Điện hạ ngự nhân thủ cổ tay quả nhiên cao minh. Có thể đem những người này cùng nhau dẫn vào trong soái phủ. Cổ lực lượng này không thể khinh thường a hát. Hồng Hà công chúa mang Tiêu Thần bọn người như điện. Lập tức trở thành rất nhiều Đông Hải bộ tộc tai to mặt lớn ánh mắt tiêu điểm. Thỉnh thoảng, thấp giọng nghị luận, toàn bộ buổi trưa yến hào khí trở nên có chút quỷ dị. Bất quá Hồng Hà công chúa như trước cùng Đông Soái Chu Thương chuyện trò vui vẻ. Không có lộ ra nửa điểm dị sắc, cây dâu bà nhắm mắt theo đuôi đi theo tại về sau. Dựa theo lẽ thường trên yến hội nên sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhưng trên đời cũng không tuyệt đối sự tình. Coi chừng một ít chung quy là tốt. Nếu không ra ngoài ý muốn ai cũng gánh chịu không dậy nổi. Chấm. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.